Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2083. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2083. Từ Mộ Hàn nghe xong lời này của cô liền hiểu. Nhưng Nguyễn Chi Hạ nhanh chóng nói một câu. Anh đừng đi tìm Cố Chi Dân gây phiền phức. Từ Mộ Hàn chỉ là nhàn nhạt lên tiếng. Nguyễn Chi Hạ hiểu rất rõ Từ Mộ Hàn. Cô sẽ không cứ như vậy mà tin anh. Nguyễn Chi Hạ thả anh ra. Đưa tay vỗ vỗ đầu Từ Mộ Hàn. Ý của anh là, sẽ không. Từ Mộ Hàn cũng không chớp mắt. Để kệ Nguyễn Chi Hạ vỗ đầu. Sau đó nhàn nhạt lên tiếng. Sẽ không. Anh không tìm Cố Chi Dân gây phiền phức. Anh sẽ trực tiếp đánh người. Nguyễn Chi Hạ nghe vậy. Cười khẽ một tiếng. Ngày thường Từ Mộ Hàn ở bên ngoài hô phong hoán vũ. Ở trước mặt cô cũng không phải lúc nào cũng dịu dàng. Nhưng là duy nhất, Nguyễn Chi Hạ bình tĩnh chăm chú nhìn Từ Mộ Hàn. Có một việc hình như em chưa nói với anh. Việc gì? Từ Mộ Hàn nhướng mày. Trong thần sắc mơ hồ mang theo chút khẩn trương. Nguyễn Chi Hạ đưa tay vuốt mi tâm đang nhíu chặt của Từ Mộ Hàn. Dịu dàng nói. Em yêu anh, rất rất yêu anh. Từ Mộ Hàn chưa bao giờ nghĩ rằng cô sẽ nói những lời này. Anh luôn là người bình tĩnh và tự kiềm chế. Nhưng trên mặt lúc này cũng xuất hiện kinh ngạc thâm tình. Nguyễn Chi Hạ thực sự chưa bao giờ nói những lời này với anh. Từ Mộ Hàn run lên một hồi. Khẽ mở miệng, biết, phản ứng của anh nhìn rất bình tĩnh. Thế nhưng trong ánh của anh lại không thể giấu được ý cười. Tiết lộ tâm tình của anh hiện giờ. Khóe môi cũng không tự chủ được mà cong lên. Nguyễn Chi Hạ không nghĩ anh có thể cao hứng như vậy. Áp lại gần hôn anh. Từ Mộ Hàn rất nhanh đảo khách thành chủ. Hôm nay Nguyễn Chi Hạ tâm tình có chút thay đổi chập chờn. Vừa khóc lại vừa cười. Lại còn nói nhiều như vậy. Thân thể có chút mệt mỏi, nên để Từ Mộ Hàn đưa trở về phòng nghỉ ngơi. Ban đầu cô không muốn ngủ nhanh như vậy, nhưng khi vừa đặt người lên giường liền không kiềm chế được. Rất nhanh liền ngủ thiếp đi, chờ khi Nguyễn Chi Hạ ngủ say. Từ Mộ Hàn mới đứng dậy đi ra ngoài. Đã đến lúc đi đánh Cố Chi Dân, có thể để cho Nguyễn Chi Hạ mở lòng là chuyện tốt. Nhưng để cô khóc lâu như vậy, nên đánh vẫn là phải đánh. Cố Chi Dân đưa Thẩm Lệ ra ngoài đi dạo bốn phía một vòng. Lúc quay trở lại đã qua một giờ đồng hồ. Vừa vào cửa đã nhìn thấy Từ Mộ Hàn ngồi trong đại sảnh. Cách Trương.